Đan Võ Thần Tôn, chương 1236, sát khí. Góc truyện audio.com. Lỗ Tiền Bối nói, người thương thế này nếu là nghĩ kỹ, cần phải có hơn tháng tu dưỡng mới được. Diệp Tinh Hà nghe vậy, mới cảm giác trong đan điền cảm thấy trống rỗng. Tinh tế điều tra một phiên. Trước đó, hắn luân phiên đại chiến, thần cương tiêu hao quá mức nghiêm trọng, đã tiêu hao sinh mệnh, liền hắn trên trán sợi tóc đều trắng hơn phân nửa. Trong đan điền, thần cương lực lượng càng là yếu đi 50% có thừa. Không sao, Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Ta đã có thể trúng kích cửu phẩm luyện đan sư. Chỉ cần đột phá đến cửu phẩm luyện đan sư, ta liền có thể chữa trị trong cơ thể ám tật. Thẩm Thanh Tiêu nghe vậy, cũng thở phào một ngụm. Diệp công tử không có việc gì, vậy liền tốt nhất, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra ngoài trước thông chi chư vị tiền bối. Dứt lời, nàng quay người rời đi. Diệp Tinh Hà thì điều động thần cương lực lượng, bắt đầu khôi phục thần cương lực lượng. Sau nửa canh giờ, cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang. Diệp công tử, gia chủ xin ngài đi phòng trước một lần. Tốt, ta biết rồi. Diệp Tinh Hà mở to mắt, đẩy cửa đi ra ngoài. Một chén trà về sau, hắn tới đến Thẩm gia phòng nghị sự, chỉ thấy phòng bên trong, rất nhiều phong đan thành đại nhân vật dồn dập ngồi xuống. Diệp công tử đến rồi, Thẩm Trúc Dương hai mắt tỏa sáng, lập tức đứng dậy nghênh đón. Phía sau hắn, Lục gia gia chủ, Chu gia chủ, còn có Lỗ Minh Sinh, Vân Đỉnh Thiên đám người, dồn dập đứng dậy đón lấy. Diệp Thiểu Hữu, thân thể của ngươi không có trở ngại a, Diệp công tử, ngươi vì ta phong đan thành ngăn lại huyền hỏa tai ương. Thật đúng là ta phong đan thành đại anh hùng. Không chỉ như thế, Diệp công tử còn khám phá cái kia cấu cảnh viêm quỷ kế. Cứu ta ba nhà tại trong nước lửa. Mọi người dồn dập mở miệng khen tặng, đều đối với hắn 10 phần kính sợ. Diệp Tinh Hà khiêm tốn chắp tay, mỉm cười, cứu bách tính tại Thủy Hòa. Chúng ta không chối từ, chư vị tiền bối, không cần phải nói tạ. Thẩm Trúc Dương lắc đầu, trầm giọng nói, lời tuy như thế, nhưng chúng ta đều không phải là cái kia không biết hồi báo hạng người. Diệp công tử, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta phong đan thành ba nhà, chắc chắn hết sức giúp đỡ. Mấy người còn lại nghe vậy, cũng dồn dập gật đầu đồng ý, đúng, chỉ cần Diệp công tử gặp khó, Chu gia ta nghiêng tộc mà trợ, ta Lục gia cũng là như thế. Việc này, cũng coi như ta Vân Đỉnh Thiên một cái. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nụ cười, trong lòng hơi động, thầm nghĩ, ta cần luyện chế vạn vật hồi xuân thần đan cứu chữa thanh đế. Dược liệu cần thiết cực kỳ khó được, vừa vạn nhân cơ hội này, nhường phong đan thành mọi người hỗ trợ, mới có hy vọng tại trong vòng nửa tháng tập hợp đủ những linh thảo kia. Nghĩ tới đây, hắn chắp tay một cái, nói ra, nói đến, tiểu tử xác thực có chuyện khó, cần chư vị hỗ trợ. Thẩm Trúc Dương tơ không chút do dự, lập tức đáp, Diệp công tử có gì việc khó, một mực cáo chi chúng ta. Diệp Tinh Hà sắc mặt ngưng trọng, nói ra, bây giờ, ta muốn luyện chế một viên vạn vật hồi xuân thần đan. Cần trong vòng nửa tháng tập hợp đủ, còn mời chư vị, vì ta đi thu thập linh thảo. Thẩm Trúc Dương cười ha ha một tiếng, cái kia có khách khí, Diệp công tử cứ yên tâm. Chúng ta tất nhiên có thể tập hợp đủ, nhưng hắn vừa dứt lời, liền nghe Vân Đỉnh Thiên hô nhỏ một tiếng. Chủ nhà họ Thẩm, không thể nói bừa, này vạn vật hồi xuân thần đan chính là thượng cổ đan phương. Nghe đồn là cửu phẩm đan dược bên trong, cực kỳ khó mà luyện chế một loại, trong đó cần 9981 loại đỉnh cấp cửu phẩm linh thảo mới có thể luyện thành. Cái kia đỉnh cấp cửu phẩm linh thảo, mỗi một gốc đều là giá trị vạn kim, sao lại dễ dàng? Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt kinh ngạc, đều là yên lặng. Đúng vậy, Diệp Tinh Hà cũng ánh mắt tối sầm lại, cười khổ nói, có thể là, ta nhất định phải tại trong vòng nửa tháng luyện ra này đan. Thẩm Trúc Dương nghe vậy, khẽ cắn môi, cao giọng nói, Thẩm công tử cứ việc yên tâm, bây giờ, ta đã là phong đan thành thành chủ. Coi như ta tập hợp toàn thành lực lượng, đều sẽ giúp ngươi tập hợp đủ linh thảo. Vậy trước tiên tạ ơn Thẩm bá bá. Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, trầm giọng đáp ứng, sau đó, mọi người dồn dập tán đi, vì Diệp Tinh Hà tìm kiếm linh thảo. Đợi mọi người rời đi, Diệp Tinh Hà về đến phòng, nhắm mắt tu luyện, lặng chờ tin lành. Cùng lúc đó, một tòa xa hoa trong phủ đệ, Vu Thiên khoát mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, hỏi, Tà Hoàng huynh phái người tới. Trong thính đường, một vị kim giáp hộ vệ chắp tay đáp, khởi bẩm thiếu gia, đúng thế, lần này, nhị hoàng tử điều động 3 vị linh hồ cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Còn có một vị nửa bước thần hải cảnh cao thủ. Quá tốt rồi, Vu Thiên khoát khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, cười ha ha. Lần này, ta nhất định phải cái kia Diệp Tinh Hà chết ở chỗ này. Nhanh để bọn hắn tiến đến. Đêm nay ta liền muốn bọn hắn đi lấy Diệp Tinh Hà đầu người. Trăng sáng treo cao, bóng đêm như nước, đêm khuya dị thường yên tĩnh. Diệp Tinh Hà trong phòng, trên người hắn khí tức lúc mạnh lúc yếu. Bỗng nhiên, trên người hắn lóe lên một vệt sáng chói bạch quang, chiếu sáng bốn phía, một cỗ khí thế mạnh mẽ. Bỗng nhiên bay lên, cỗ khí thế này mạnh, thẳng bức thần hải cảnh. Phốc, nhưng, khí thế chưa thăng đến đỉnh phong. Diệp Tinh Hà đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn mở bừng mắt ra, lau đi vết máu, thở dài, này Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thế Ấn, quả thật là mạnh mẽ, chẳng qua là lĩnh ngộ 1/3, dùng này tàn phá thân thể, liền có thể tăng cường mấy lần thực lực, nhưng, thì phản phệ lực lượng cũng dị thường mạnh mẽ, ta chỉ có thể kiên trì 10 hơi mà thôi, khoảng cách triệt để phóng xuất ra đệ nhất trọng ấn ký. Còn kém rất nhiều, nghĩ tới đây. Hắn thu lại khí thế, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một cỗ mạnh mẽ khí tức. Thẳng bức cửa phòng, có người, Diệp Tinh Hà hàn mang lóe lên, nghiêm nghị nói, như thế mạnh sát khí, là muốn tập kích tại ta. Lời còn chưa dứt, liền nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, cửa gỗ ứng tiếng phá toái, một cỗ mạnh mẽ khí kinh, cuốn theo lấy đầy trời mảnh gỗ vụn. Đánh thẳng Diệp Tinh Hà mặt, tên giáp, cút ra đây cho ta. Diệp Tinh Hà đã sớm chuẩn bị, thôi động thần cương lực lượng, đấm ra một quyền, cái kia mảnh gỗ vụn bên trong, một đạo màu xanh ánh đao, hung hăng bổ vào quả đấm của hắn phía trên. Phanh, một tiếng, thần cương khí bốn phía, cái kia đao quang màu xanh, ứng tiếng mà nát, mà Diệp Tinh Hà lông tóc không tổn hao gì. Thân hình lóe lên, liền tới đến trong viện. Ô, người thiếu niên này thực lực cũng không tệ. Quả thực lấy tỷ tỷ vui vẻ. Một hồi thâm trầm tiếng cười, từ viện trên tường truyền đến. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp, ánh trăng trong ngần phía dưới. Một đạo thon dài thân ảnh, đứng ở viện trên tường. Đó là một cái hơn 30 tuổi trung niên nữ tử. Một thân màu đen y phục dạ hành. Phụ trợ linh lung dáng người, linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong, Diệp Tinh Hà tinh tế dò xét qua đi, lạnh giọng chất vấn, ngươi là ai, vì sao muốn tập kích ta? Cô gái áo đen kia che miệng cười khẽ, nô gia là nhị hoàng tử tọa hạ chín đại mật vệ. Thị huyết hồ điệp, Lý Nhu Hòa, ta phụng mệnh tới, lấy đi tính mạng của ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, nhưng tỉ tỉ nắm tâm của ngươi móc đi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nguyên lai là cơ chính càn chó săn, hẳn là hắn tên phế vật kia đường đệ, Vu Thiên khoát nhường ngươi tới a, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn. Nhanh gọn thoải mái, cách chương.